Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1092, tướng công. Chúng ta đi, ai dám làm tổn thương ta tướng công? Bành bành, chấm ngoặc kép, một đường đạo bạch lăng bay lên trời. Này lụa trắng tựa hồ có nặng ngàn cân lượng, nện tại những cái kia binh sĩ trên thân. Những cái kia binh sĩ tất cả đều là phun máu ngã xuống đất. Sau đó một nữ tử thân thể mặc bạch y chậm rãi rơi xuống. Lý Mộc Nhiên mở hai mắt ra, thấy là này thân ảnh quen thuộc, trắng như tuyết quần lụa mỏng, khuynh quốc khuôn mặt, song cực kỳ xinh đẹp. Diễm Nhi, tướng công, Diễm Nhi tới chậm. Lưu Diễm rút đi trên thân hồng bào lần nữa thành này không ăn khói lửa tiên tử. Nhìn Lý Mộc Nhiên trong lòng vô cùng dập dờn. Hắn từ Lư Châu Thành tìm được Lạc Dương. Từ Lạc Dương trằn trọc U Châu. Lại từ U Châu đi tới nơi này nhất tiến thiên hắn vì là cái gì? Chính là trước mắt người này cao không thể chạm nữ tử. Cũng là hắn nương tử. Không muộn, vẫn là giống như trước đây đẹp mắt. Tướng công ưa thích. Lý Mộc Nhiên nói xòe bàn tay ra chụp lên cái sau khuôn mặt. Này đỏ thẫm máu tươi tại Lưu Diễm trên mặt lưu lại dấu vết. Ai nha, ngươi nhìn, đem ngươi mặt làm hoa. Lý Mộc Nhiên nói xong duỗi ra ống tay áo liền muốn cho nàng lau. Lưu Diễm lúc này đã sớm thành khóc sướt mướt Lý Mộc Nhiên. Lý Mộc Nhiên toàn thân trên dưới vết máu. Nàng chỉ cảm thấy mình trong lòng đang rỉ máu. Là như vậy thương, khó chịu như vậy. Tuy nhiên sớm tại Lư Châu Thành thời điểm, tiên tử liền đã rơi xuống nhân gian. Nhưng là vô luận nhân gian tốt đẹp dường nào, trong mắt nàng chỉ có một người. Người kia chính là Lý Mộc Nhiên. Ngàn đầu vạn chuyển không có đường lui. Chú ý thủ ngoái nhìn chỉ một người. Hiển nhiên Lưu Diễm ngoái nhìn chính là trước mắt người này. Tướng công ngươi không cần nói. Nhanh đi cái này viên thuốc ăn. Lưu Diễm thân thể vi thiên đình trong miếu cung chủ. Đại Hán Hoàng thất trưởng công chúa. Trên thân kỳ chân dị bảo tự nhiên là số lượng cũng không ít. Những cái kia tiên đan linh dược càng là vô số kể. Nhưng là Lý Mộc Nhiên hiện tại trạng thái Lưu Diễm lại là không bỏ ra nổi một khắc cửu chuyển hoàn. Hồn đến, hắn nhìn lấy trước người Diễm Nhi gật gật đầu. Nuốt vào viên thuốc, tướng công chúng ta đi. Người vì Diễm Nhi như thế, Diễm Nhi cũng có thể vì ngươi làm ra hết thảy. Lưu Diễm đỡ dậy Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đem bọn hắn bao bọc vây quanh người Liêu. Trong tay lụa trắng vung lên, trong nháy mắt cuốn lên mặt đất đau thương, đánh tới hướng trong những người này. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên nội lực cùng Lưu Diễm bên trong tương xứng. Tuy nhiên Lưu Diễm nội lực rất nhiều đều dựa vào linh đan rượu dược chỗ có lẽ. Nhưng này dù sao cũng là chính nàng, mà Lý Cửu thì là khác biệt. Lý Cửu nội lực chính là người khác. Bản liền không biết võ công hắn tuy nhiên hiểu như thế nào vận dụng. Lại không biết đường như thế nào tiêu hóa. Cũng bởi vậy, Lưu Diễm phất tay liền giải quyết không ít người Liêu binh sĩ. Nhưng là Lý Mộc Nhiên nhất đao nhất thương tốn sức toàn thân chi lực tài giết mấy trăm người. Mà dưới mắt người Liêu binh sĩ lại là không có vừa tài như vậy anh dũng. Dù sao Lý Mộc Nhiên vừa tài chính là kiệt lực, mà lại thân chịu trọng thương. Dưới mắt cô gái mặc áo trắng này thế nhưng là không thể so với Lý Cửu kém. Thậm chí lợi hại hơn. Nhìn trên mặt đất thi sơn, bọn họ tự nhiên là tâm thấy sợ hãi. Dù sao vô luận là ai, đối mặt tử vong thời điểm, đều là có không nói gì e ngại. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Diễm chậm rãi đi xuống thi sơn. Những cái kia người Liêu binh sĩ thế mà tránh hết ra đường đến. Tiêu Tề cũng là không nghĩ tới hội có trước mắt một màn này phát sinh. Mà nhìn thấy Lưu Diễm võ nghệ về sau, càng là cảm thấy mình cái cổ phát lạnh. Tiêu Tề từ trước tới giờ không biết rõ đường nguyên lai mình cùng mình hòa thân cái này trưởng công. Chúa lại là cái tuyệt thế cao thủ. Nếu là tướng đối với mình làm loạn. Này, Tiêu Tề không dám nghĩ tới. Hắn chuẩn bị tửu chỉ là vì đến lúc đó tốt hơn khống chế Lưu Diễm. Lại đánh giá thấp Lưu Diễm thực lực. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy từng bước một lui lại người Liêu binh sĩ. Bỗng nhiên cười nói. không nghĩ tới nhà ta Diễm Nhi thế mà như thế có uy hiếp lực. Hôm nào ta đưa ngươi bức họa treo ở nhà chúng ta trước cửa ngươi thấy có được không? Lưu Diễm lúc này trong lòng cũng là không có hoàn hảo nắm chắc. Dù sao Lý Mộc Nhiên thân chịu trọng thương, nàng nhất định phải nhanh rời đi mang theo Lý Mộc Nhiên ra đi cứu trị. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là nghe Lý Mộc Nhiên như thế một nói, lại là trách cứ nói. Tướng công đến lúc nào rồi? Ngươi làm sao còn đăng chuyện cười? Trên thân đau không? Nghe Lưu Diễm quan hệ, Lý Mộc Nhiên tuy nhiên trên thân đau đớn khó nhịn, nhưng lại vẫn như cũ cười nói. Không đau, ngươi thêm tướng công thân thể ngươi còn không biết sao? Hắn trong lời nói tiện thể nhắn. Lưu Diễm nghe xong tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bạch cái sau liếc một chút. Mắt thấy Lưu Diễm cùng Lý Mộc Nhiên đã đi ra hơn 10 bước. Những cái kia người Liêu binh sĩ lại không có một cái nào dám lên tiếng. Mắt thấy cách đó không xa Mã Thất càng ngày càng gần. Lưu Diễm trong lòng cũng là dần dần thư giãn xuống tới. Dù sao bằng vào nàng khinh công có thể tùy tiện nhiều mở những người này. Mang theo Lý Mộc Nhiên rời đi. Chị dâu, chỉ sợ ngươi hôm nay không thể rời bỏ. Đúng lúc này, một người nam tử một tiếng vang dội tiếng la. Những cái kia người Liêu binh sĩ vội vàng nhường ra mà đến nói tới. Lý Cửu híp mắt xem xét, trong lòng cũng là lo lắng. Cản tại phía trước người không là người khác chính là Lý Mộc Nhiên vừa tay xảo dụng kế sách đánh bại Tiêu Chiến. Tuy nhiên Tiêu Chiến đáp ứng không đối Lý Mộc Nhiên động thủ, nhưng lại không có nói cũng không đúng Lưu Diễm động thủ. Người muốn ngăn ta cùng tướng công nhà ta đường đi. Lưu Diễm nhìn lấy Tiêu Chiến không mặn không nhạt nói. Đối với Lưu Diễm đến nói, Lý Mộc Nhiên thụ nặng như vậy thương tổn những người trước mắt này đều là kẻ cầm đầu. Nàng như là đã hạ phàm liền không cần tại thụ trói buộc. Dám yêu dám hận mới là nàng hiện tại trong lòng ý nghĩ. Bởi vì nàng sinh mệnh nam nhân lúc này nguy cơ sớm tối. Vì người này nàng cái gì đều lấy làm, bao quát đồ sát. Tuy nhiên ta Tiêu Chiến không đánh nữ người. Nhưng là ngươi nếu là không ngoan ngoãn cùng ta tam ca thành thân lời nói. Hôm nay ta cũng chỉ có thể với phá lệ. Tiêu Chiến nói xong, cầm lấy hai cái thiết chùy. Tiêu Chiến dạng này võ tướng thiện làm đều là một số vũ khí hạng nặng. Nếu là thật sự để hắn dùng đao dùng kiếm ngược lại là để hắn mất đi tác dụng. Lưu Diễm tuy nhiên vừa tài uống thuốc hóa độc. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng cái gì đều không biết. Tiêu Chiến võ nghệ cùng thần lực đều bị nàng thần sắc trên mặt vô cùng ngưng trọng. Tướng công, người chờ chút, Diễm Nhi vì ngươi mở đường. Cẩn thận, lúc này đã không phải là khoe khoang thời điểm. Lý Mộc Nhiên tâm lý rõ ràng rất lợi hại. Dù sao hiện tại thế nhưng là ba tầng trong ba tầng ngoài đều là Liêu quốc người. Chính mình cùng Lưu Diễm bị vây nhốt trong đó nếu là không giết ra một cái lỗ hổng, chỉ sợ khó mà chạy thoát. Lưu Diễm gật gật đầu bỗng nhiên làm duỗi tay ra. Lụa trắng trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp cuốn lấy Tiêu Chiến. Một căn khác lụa trắng cuốn lên mặt đất một cây trường thương hướng phía Tiêu Chiến đâm tới. Tiêu Chiến cực lực đung đưa thân thể mình. Muốn tránh thoát cái sau lụa trắng. Mắt thấy trường thương càng ngày càng gần. Chỉ gặp Tiêu Chiến hét lớn một tiếng. Sau đó những cái kia lụa trắng ứng thanh mà đứt. Trường thương cũng trước khi đến trên đường bị nện thành hai đoạn. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này võ nghệ. Xem ra ta phải nghiêm túc. Tiêu Chiến ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý. Vừa tài bại bởi Lý Mộc Nhiên để hắn trong lòng có vấn đề. Lúc này mặc dù Lưu Diễm là nữ tử. Nhưng là đối với hắn đến nói võ nghệ không có cái gì thân phận có thể phân. Ăn trước ta một cái búa. Lang nha bổng đổi thành thiết chùy cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Chiến thực lực. Tiêu Chiến cặp kia thiết chùy mai là hổ hổ sinh uy. Lưu Diễm tuy nhiên võ nghệ làm siêu nhưng là đối mặt dạng này cái búa thần tình trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Lụa trắng bay ra hung hăng đâm vào thiết chùy phía trên. Tiêu Chiến thân thể vin không động, thế nhưng là Lưu Diễm lại là không ngừng hướng lui về phía sau lấy. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.